Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Hashimoto Zomei nhưng mà chuyên tâm điển hình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, này. Lâm Tuyết, ngươi có nghe ta nói không? Bên đầu điện thoại kia Lâm Chí Binh có chút tức giận. Thấy mình vất vả nói lâu như vậy. Nữ nhi lại có thể một chút không có cũng không có. Lâm Tuyết, tức giận Lâm Chí Binh ở bên đầu điện thoại kia trực tiếp kêu. Ta biết, ta nói qua không gặp, chính là không gặp. Nói xong, Lâm Tuyết một mặt quật cường đem điện thoại cúp rồi. Dương Thiên Long cùng Lâm Tuyết diễn cảm đều là tốt không xấu hổ. Không nghĩ tới lại đang nơi này gặp phải đối phương. Thật là đúng dịp. Hơn nữa trùng hợp là hai người cuối cùng nói luôn đi ra. Vừa dứt lời, hai người vậy đều không khỏi được cười lên. Trở về lúc nào? Lâm Tuyết không khỏi phải hỏi nói. Mới trở về, Dương Thiên Long cười một tiếng. Vợ ngươi đâu? Lâm Tuyết không khỏi phải hỏi nói. Nàng không trở về, ta nghe nói ngươi sắp làm ba. Lâm Tuyết mặt đầy tự nhiên hào phóng. Lúc trước cái loại đó lúng túng cảm đã sớm không có. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, còn có mấy tháng thì phải sinh. Vậy chúc mừng ngươi, Lâm Tuyết cười nói. Cảm ơn, Dương Thiên Long ngượng ngùng nói. Ngươi bây giờ còn đang trong huyện trung học sao? Lâm Tuyết lắc đầu một cái. Qua hết năm ta liền điều đến cục giáo dục. Không có làm lão sư. Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Không có, Lâm Tuyết cười nói, làm công chức vậy rất tốt. Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được mình có chút từ nghèo đứng lên. Dừng một chút sau đó hắn mới hỏi Lâm Tuyết, ngươi đây là về nhà hay là trở về trong thành? Đương nhiên là trở về trong thành, trong xe không có nhiều ít dầu. Lúc này Lâm Tuyết vậy hết sức gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long suy đoán Lâm Tuyết vốn là phải về nhà. Kết quả ở trong điện thoại cùng Lâm Chí Binh ồn ào một chiếc. Sau đó nàng thay đổi chủ ý. Ta đi trước. Lâm Tuyết gặp hắn không nói gì. Vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó đưa mắt nhìn Lâm Tuyết chui vào trong xe lái xe rời đi. Một lúc lâu, hắn mới không khỏi được thở dài một cái. Hướng xe mình tử đi tới. Rót đầy dầu sau đó, Dương Thiên Long không có ở bên ngoài đi bộ, mà là về thẳng nhà, cùng hắn lúc về đến nhà, thân thích trong nhà tới không thiếu, vừa gặp trước Dương Thiên Long, tất cả thân thích cũng cùng hắn chào hỏi, ở thành đô lên đại học biểu muội Lý Linh vậy về nhà. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, nàng liền líu díu hỏi chị dâu họ Alin tại sao không có đi theo cùng nhau trở về. Biểu ca, ngươi biết không, Alin thật là đẹp, ta cùng nàng chụp chung bị ta phòng ngủ nữ sinh nhìn thấy. Các nàng cũng lấy là nàng là một siêu mẫu, ta nói cho các nàng biết nàng là ta chị dâu họ sau đó. Các nàng người người đều rất giật mình, Lý Linh vừa nói vừa không khỏi được cười lên, phải không, Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười lên, cũng phải. Ta nhìn biểu tẩu không thể so với những cái kia Âu Mỹ minh tinh kém. Lý Linh một mặt thề thành, khẩn nói, đi theo biểu muội hàn huyên một hồi. Hai người ngược lại là cũng không có quá nhiều đề tài sau đó. Lý Linh mở điện thoại di động lên, một mặt nồng nhiệt nhìn lên phim sướt mướt. Nhìn cái gì chứ? Dương Thiên Long không nhịn được bu lại. Hay... Nước Nhật nữ minh tinh Hashimoto Zomei vai chính tình yêu phim bộ. Lý Linh một mặt buông lỏng nói. Ai? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hashimoto Zomei à? Lý Linh lặp lại một lần nữa. Tiếp theo nàng nói. Nghe nói cái này Hashimoto Zomei rất chuyên tâm. Ban đầu một người đến Thượng Hải tới sông. Cũng chịu không ít khổ đầu. Bây giờ cũng coi là sông ra manh mối. Ở quốc gia chúng ta đều có thể coi như là một cái tuyến hai nữ minh tinh. Hơn nữa đối nhân xử thế vậy rất tốt. Trên căn bản không có gì si căng đan. đặc biệt chuyên tâm điển hình đại biểu. Ta xem, Dương Thiên Long không nghĩ tới mình biểu muội lại vậy theo đuổi ngôi sao. Hơn nữa còn là Hashimoto Zomei. Ngươi nhìn cái gì xem? Ngươi cũng kết hôn rồi. Đừng xem những thứ này. Thấy nhiều rồi không tốt. Vậy mà Lý Linh căn bản không cho hắn xem. Trong miệng nói ra lời này để cho Dương Thiên Long nghe cũng là khóc cười không được. Như thế nói ngươi rất thích Hashimoto Zomei. Dương Thiên Long cố ý nói. Lý Linh gật đầu một cái. Cũng phải. Nàng tướng mạo ở trong nước vòng giải trí không dám nói số 1 số 2. Nhưng là hạng trước 10 là một chút vấn đề cũng không có. Lớp chúng ta nam sinh cũng đem nàng làm tim mình trong mắt nữ thần. Mà con gái chúng ta cũng đều đem nàng làm chuyên tâm tấm gương. Dương Thiên Long biết Hashimoto rất giận, nhưng là không nghĩ tới bây giờ cuối cùng như vậy lừa. Ta nếu như có thể đạt được một bản Hashimoto Zomei ký tên theo là tốt. Lý Linh một mặt hâm mộ nói. Người thật rất muốn nàng ký tên theo. Dương Thiên Long cười nói. Lý Linh gật đầu một cái. Đúng vậy, chỉ tiếc đây chỉ là một ảo tưởng. Đúng vậy, người tuổi này nên cân nhắc kỹ tốt tại đại học đem chuyên nghiệp học giỏi. Cùng ngươi sau này có cái công việc ổn định. Theo đuổi ngôi sao dạy tới tự nhiên liền rất đơn giản. Dương Thiên Long nghiêm mặt nói. Thiết, nói ngươi bây giờ thật giống như theo đuổi ngôi sao rất dễ dàng tựa như. Lý Linh không nhịn được. Cho hắn một cái liếc mắt. Cơm tối làm tự nhiên cũng là hết sức phong phú. Dương Đại Lâm đem trong nhà trong tủ lạnh cuối cùng một ít thịt muối. Lạp xưởng toàn bộ lấy ra. Cộng thêm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cho các thân thích làm phong phú một bữa ăn. Bữa ăn tối mọi người đều rất cao hứng, là Dương Thiên Long cao hứng, là Alin cao hứng, vậy là Lý Đào ở nước ngoài làm không tệ mà cao hứng. Ăn xong cơm tối đưa đi thân thích sau đó, Dương Thiên Long cầm lấy điện thoại ra, cùng vợ Alin nối liền dậy nói chuyện điện thoại video tới. Lúc này Addis Ababa vẫn là buổi chiều. Alin mới vừa nghỉ trưa đứng lên không bao lâu. Nàng là đứng ở nhà vườn hoa đi theo Dương Thiên Long xem nhiều lần. Hai cái miệng nhỏ hàn huyên một hồi. Tiếp theo Dương Thiên Long đem điện thoại di động nhắm ngay phụ mẫu. Alin tiếng hoa đã nói được rất tốt. Vì vậy nàng cùng cha mẹ chồng hỏi thăm sức khỏe thời điểm cũng là hết sức tự nhiên. Hai bên hoàn toàn không chướng ngại nói chuyện điện thoại, vừa gặp trước điện thoại trên màn ảnh cô con dâu mà. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân dĩ nhiên là vui vẻ không thôi. Trò chuyện một lúc lâu lúc này mới có chút lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Alin lại là một mặt nhiệt tình muốn đặt bọn họ đi Addis Ababa du lịch. Lão Dương, Thiên Long cùng Alin cũng để cho chúng ta đi. Ngươi thấy thế nào? Lý Quế Phân nhìn Dương Đại Lâm nói, Dương Đại Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy nếu không chúng ta đi một chuyến đi, ta xem có thể, vừa vặn chúng ta vậy gặp Alin phụ mẫu, tuy nói ngôn ngữ không thông, nhưng là chúng ta cũng là xui gia, cái này xui gia cùng xui gia cảm tình không thể so với thân thích kém. Lý Quế Phân cũng muốn đi, Phi Châu xem. Dương Thiên Long vừa nghe nhị lão đồng ý đi Phi Châu. Hắn không khỏi được có chút kích động. Kích động hơn, hắn cảm thấy chỉ là phụ mẫu đi phỏng đoán không được. Hai ông bà không đúng đến lúc đó chuyển cơ cũng làm không biết. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định để cho biểu muội Lý Linh cũng đi. Lý Linh vừa vặn có 2 tháng thời kỳ thực tập, để cho nàng đi theo cùng đi Phi Châu. Sau đó ở nơi đó ngây ngô cái mấy ngày sau, mang phụ mẫu trở về nước, mà Lý Linh vậy một mực có đi Phi Châu xem nhìn ý tưởng. Lúc này dưới, Dương Thiên Long cho biểu muội Lý Linh gọi điện thoại, vừa nghe nói phải đi Phi Châu sau đó, Lý Linh mặt đầy kích động, nàng đem tình huống nói cho phụ mẫu, nàng phụ mẫu dĩ nhiên là không có ý kiến. Phải. Vậy chiều mai ta liền mang theo các người đi làm giấy thông hành. Dương Thiên Long nói,